Kính vị tình thương, chương 122, vẫn không thể thoát khỏi số mệnh yêu hận đan xen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 122, vẫn không thể thoát khỏi số mệnh yêu hận đan xen. Nam Cung Tĩnh Nữ cũng không quen kết cấu ở tư trạch. Nàng tìm một góc vắng vẻ rồi khóc. Một hồi lâu sau, nàng mới lau khô nước mắt, bước ra ngoài. Ngự tiền thị vệ ở ngoài cửa chính đã xếp hàng ngay ngắn. Nam Cung Tĩnh Nữ thẳng lưng, hơi hất cằm, nàng bước tới chỗ họ với dáng vẻ nghiêm trang. Tham kiến điện hạ, mấy người các ngươi vào cung diện thánh với bản cung. Thị vệ trưởng hơi do dự, nhưng hắn tuyệt đối không dám thái độ với nàng như lúc hắn đối đãi với Tề Nhan. Hắn cẩn thận suy nghĩ. Nếu vị chăn chăn điện hạ này quay về cùng thì cũng coi như là bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Dù trời có sập xuống thì còn có vị điện hạ này chống đỡ. Vâng, Nam Cung Tĩnh Nữ không có ngồi xe ngựa mà lại sai người dắt ngựa đến đây. Nàng kéo dây cương vọt đi. Hai đội thị vệ nhanh chóng chạy ở phía sau nàng. Gió lạnh gào thét khiến cho Nam Cung Tĩnh Nữ giữ tỉnh táo. Nàng không rơi một giọt nước mắt nào từ khi rời khỏi tư trạch. Nàng là đích công chúa duy nhất của vị quốc, tuyệt đối không thể để lộ sự mềm yếu của mình ở trước mặt người ngoài. Nam Cung Tĩnh Nữ im lặng chịu đựng cơn đau vạn tiễn xuyên tim, mà nàng cũng không ngừng nghĩ về chuyện này. Cuốn sách ấy nàng đã đọc vào mấy năm trước, cũng may là nàng có khả năng xem qua là nhớ ngay. Tề Nhan vì nữ tử kia mà quỳ lại nàng. Nam Cung Tĩnh Nữ không muốn nhớ tới cảnh tượng đó. Thế nhưng hình ảnh kia một lần lại một lần hiện lên. Mỗi một lần như vậy đều giống như có một con dao đâm vào lòng nàng. Nếu như là lúc trước, có lẽ Nam Cung Tĩnh Nữ sẽ ỷ vào sự sủng ái của phụ hoàng để người bỏ qua chuyện này. Nhưng gần một năm mài giũa ở ngự thư phòng, nàng đã hiểu được một đạo lý. Vấn đề nào cũng phải giải quyết từ gốc. Nếu không sớm muộn gì cũng sẽ gặp họa, giống như kiến bu chỗ tanh. Nàng vừa đau vừa bắt đầu hận, nhưng phần nhiều là vô lực và đau thương. Nam Cung Tĩnh Nữ không biết nàng nên hận Tề Nhan hay là nên hận chính mình. Rõ ràng là người nọ phụ nàng, thậm chí có cả hài tử. Hiển nhiên là muốn giấu giếm đến cuối cùng. Vậy mà nàng còn nghĩ đến chuyện giúp người nọ thoát tội. Trước đây, Nam Cung Tĩnh Nữ vẫn luôn cảm thấy tính tình nhị tỷ có chút yếu đuối. Hiện giờ quay đầu ngẫm lại, người thật sự yếu đuối không phải là nàng sao? Nam Cung Tĩnh Nữ và thị vệ đi tới Cam Tuyền Cung. Tứ Cửu đang canh giữ ở cửa, nhìn thấy Nam Cung Tĩnh Nữ đến thì hắn lập tức hiểu rõ. Thị vệ trưởng ôm quyền hành lễ với Tứ Cửu. Không chờ thị vệ trưởng mở miệng thì Tứ Cửu đã chậm rãi nói. Được rồi, tạp gia đã biết, các ngươi lui xuống trước đi. Tạp gia sẽ giúp các ngươi giải thích với bệ hạ. Vậy đa tạ tổng quản đại nhân. Tứ Cửu sai người đẩy cửa đại điện ra. Ra giấu tay mời Nam Cung Tĩnh Nữ. Tiểu điện hạ, bệ hạ đang nghỉ ngơi ở tẩm điện. Nam Cung Tĩnh Nữ gật đầu rồi đi vào. Nhưng chưa đi được mấy bước, nàng lại đột nhiên dừng chân. Tứ Cửu quay đầu nhìn nàng, than nhẹ một tiếng. Các ngươi đều lui xuống đi. Các cung tỳ và thị vệ lĩnh mệnh rời đi. Tứ Cửu nhìn Nam Cung Tĩnh Nữ. Hắn toát ra vẻ quan tâm và đau lòng như một vị trưởng bối. Tiểu điện hạ, sao người phải chịu tội như vậy? Người cứ giả vờ không biết gì, giao cho bệ hạ xử lý không phải tốt hơn sao? Thì ra, lúc này Nam Cung Tĩnh Nữ đã rơi lệ đầy mặt. Nam Cung Tĩnh Nữ tăng mẫu từ nhỏ, được Nam Cung Nhượng mang tới Cam Tuyền Cung tự mình dạy dỗ. Ở trong lòng nàng, Tứ Cửu như là nửa trưởng bối. Thậm chí có nhiều khi nàng sẽ nói cho Tứ Cửu nghe vài bí mật nhỏ mà nàng không dám nói với Nam Cung Nhượng. Khi nhìn thấy Tứ Cửu, sự tủi thân trong lòng Nam Cung Tĩnh Nữ cuồn cuộn dâng trào. Nàng biết, nếu nàng rơi lệ ở trước mặt phụ hoàng thì Tề Nhan sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Nhưng nàng mới 17 tuổi, người đầu tiên nàng khuynh tâm phó thác lại phản bội nàng. Nàng thật sự không thể bình tĩnh được. Tứ Cửu lấy một cái khăn từ trong lòng ra và đưa cho Nam Cung Tĩnh Nữ. Lão nô dẫn tiểu điện hạ đi rửa mặt. Nếu bệ hạ thấy, e rằng người sẽ đau lòng. Nam Cung Tĩnh Nữ lau nước mắt, nàng đáp lại bằng một giọng mũi nồng đậm. Sau khi khóc xong, những gì dồn nén trong lòng nàng cũng vơi đi rất nhiều. Nam Cung Tĩnh Nữ dùng khăn đắp lên mắt. Sau khi kiểm tra mình không có gì dị thường, nàng mới tiếp tục đi đến tẩm điện. Nhi thần tham kiến phụ hoàng. Nam Cung Nhượng ngẩng đầu. Ánh mắt hắn nhìn ái nữ có chút phức tạp. Hắn đã đi qua núi đao biển lửa sống cả nửa đời người. Tuy hiện giờ không thể nói chuyện nhưng lòng hắn đã biết rõ. Nam Cung Tĩnh Nữ ngồi bên cạnh Nam Cung Nhượng. Hỏi, phụ hoàng đang đọc gì vậy? Nam Cung Nhượng đặt quyển sách xuống. Hắn vừa giơ tay thì Tứ Cửu đã dâng giấy bút lên. Hắn dùng tay trái còn khỏe mạnh nắm lấy tay phải. Run rẩy viết, sao con ta lại tới? Nam Cung Nhượng không có hỏi gì về Tề Nhan. Ngược lại đi nắm thóp Nam Cung Tĩnh Nữ. Ngụ ý hiển nhiên là, sao ngươi biết tin? Viết xong, Nam Cung Nhượng lập tức nhìn chằm chằm ái nữ. Nam Cung Tĩnh Nữ im lặng một lúc. Nàng trả lời đúng sự thật, là Tề Nhan mời nữ nhi tới. Câu trả lời này khiến cho Nam Cung Nhượng rất vừa lòng. Ít nhất nữ nhi đã hiểu được vấn đề. Hơn nữa, nữ nhi không có ý làm nũng che giấu hắn. Nàng thật sự đã trưởng thành. Nam Cung Nhượng lại viết, ngươi đã biết tất cả mọi chuyện sao? Nam Cung Tĩnh Nữ gật đầu. Nhi thần đã biết từ lâu. Nói xong câu đó, nàng cảm giác trái tim mình lại lần nữa bị người đâm mạnh vào. Bắt đầu chảy ra máu tươi. Thế nhưng nàng còn phải cố tỏ ra đạm nhiên. Nam Cung Nhượng nhướng mày. Đợi Nam Cung Tĩnh Nữ nói tiếp. Nam Cung Tĩnh Nữ mỉm cười. Bàn tay ngọc giấu ở trong tay áo nắm chặt thành quyền. Nàng vẫn thản nhiên nói. Thật sự thì Nhi Thần đã biết chuyện Duyên Quân có tư trạch từ lâu. 2 năm trước, công chúa phủ đã bắt đầu chi trả tất cả chi tiêu ở tư trạch. Nếu phụ hoàng không tin, Nhi Thần có thể bảo Thu Cúc mang sổ sách tới cho người xem qua. Trên đường vào cung, Nam Cung Tĩnh Nữ không ngừng nhớ lại nội dung quyển điển tịch ấy. Cuối cùng nàng cũng tìm được cách bảo vệ Tề Nhan và nữ nhân kia. Móng tay Nam Cung Tĩnh Nữ đã hằn sâu vào lòng bàn tay nhưng nàng lại không cảm thấy đau. Nàng dừng một chút rồi tiếp tục nói. Phụ hoàng cũng biết, Tấn Châu gặp nạn khiến cho nhiều người bỏ mạng. Vạn vật tiêu điều, Diên Quân là huyết mạch duy nhất của nhà hắn. Nhi thần và hắn thành thân 3 năm cẩm sắt hài hòa. Chỉ tiếc Nhi thần, mãi mà không có con. 5 năm trước, Nhi thần đã đồng ý cho Diên Quân chọn một cô nương đoan trang. Để nàng ta sống ở tư trạch. Vì để Nam Cung Nhượng tin, Nam Cung Tĩnh Nữ còn cố ý thân thiết gọi tự của Tề Nhan. Tuy vậy, khi nói đến đây, nàng cũng suýt chút nữa không kiềm được nước mắt, cho nên liền không nói gì thêm. Lời này khiến cho Nam Cung Nhượng suy nghĩ rất nhiều. Hắn nhìn ái nữ, chòm râu hoa dâm run run. Hắn nhớ lại lúc hắn vẫn còn là thừa tướng. Không phải thê tử Mã Thị của hắn cũng từng làm như vậy sao? Bởi vì 2 người mãi không có con, nàng cũng đã khuyên hắn nâng mấy tiểu thiếp vào phủ, thậm chí còn nhận tộc muội của mình vào phủ để nuôi dưỡng. Bóng câu qua khe cửa, Mã Thị đã rời khỏi hắn 17 năm, mà huyết mạch duy nhất của bọn họ cũng quyết định giống nàng năm đó. Nam Cung Nhượng cảm khái vạn ngàn, hắn dựa vào đầu giường. Chậm rãi nhắm 2 mắt lại. Tứ Cửu đúng lúc nói. Bệ hạ mệt rồi. Tiểu điện hạ đi về trước đi. Nam Cung Tĩnh Nữ còn chưa rời khỏi Cam Tuyền Cung thì đã ngất xỉu. May là Tứ Cửu tay mắt lanh lẹ nên nàng mới không té bị thương. Hắn gọi mấy cung nhân lanh lợi tới để bọn họ đưa Nam Cung Tĩnh Nữ về Vị Ương Cung. Đồng thời cũng gọi ngự y. Cát Nhã và Nam Cung Xu Nữ đang chơi cờ ở Vị Ương Cung. Từ sau khi Nam Cung Tĩnh Nữ cho Nam Cung Xu Nữ mượn cung điện, Nam Cung Xu Nữ nàng vẫn luôn ở đây. Cát Nhã chơi cờ rất kém, hơn nữa còn rất hay chơi xấu. Nhẹ thì đi lại, nặng thì lật đổ toàn bộ bàn cờ. Cái này làm cho Nam Cung Xu Nữ vô cùng đau đầu. Kể từ đêm đó, Cát Nhã quả thực càng lúc càng ác liệt. Nam Cung Xu Nữ và Cát Nhã phạm phải tội lớn tày trời. Nam Cung Xu Nữ vốn định đến đây để trốn Cát Nhã. nhưng không ngờ Cát Nhã lại tiếp tục quấn lấy. Cái này làm cho Nam Cung Xu Nữ vừa vô thố vừa bất đắc dĩ. Khi Nam Cung Tĩnh Nữ bị người nâng về, Nam Cung Xu Nữ vô cùng hoảng sợ, vội vã chạy tới. Tĩnh Nữ, xảy ra chuyện gì? Các cung tỳ đặt Nam Cung Tĩnh Nữ lên giường. Một nội thị mời Nam Cung Xu Nữ đến một bên, thấp giọng nói: Chăn chăn điện hạ té xỉu ở Cam Tuyền Cung. Tổng quản đại nhân bảo chúng ta bí mật nâng chăn chăn điện hạ về. Cũng đã mời ngự y. Bệ hạ chưa biết chuyện này. Xin trước hoa điện hạ chớ có lộ ra. Nếu muốn biết nguyên nhân cụ thể, xin người chờ chăn chăn điện hạ tỉnh rồi hỏi. Nam Cung Xu Nữ gật đầu. Ta đã biết. Các ngươi đi về trước đi. Nam Cung Tĩnh Nữ đi rồi. Tề Nhan đi tới phòng Tiểu Điệp. Nàng ngồi ở mép giường nhìn Tiểu Điệp đang ngủ say. Trong tay nàng là một cái que hàn. Đầu tóc Tề Nhan có chút loạn. Hốc mắt cũng hồng. Nàng nâng tay vuốt ve gương mặt Tiểu Điệp hết lần này đến lần khác. Đột nhiên, ánh mắt Tề Nhan chợt trở nên kiên quyết. Nàng xốc cái chăn trên người Tiểu Điệp lên. Cởi vạt áo của Tiểu Điệp để lộ hình xăm lang vương lớn bằng bàn tay. Tề Nhan rời mắt. Nàng cầm que hàn và đi đến bếp lò. Cắm que hàn vào ánh lửa đỏ. Que hàn rất nhanh đã chuyển sang màu đỏ hồng như những cục than trong lò. Tề Nhan lấy que hàn ra. Tay nàng có chút run rẩy. Bởi vì đã lấy ra khỏi mồi lửa cho nên que hàn dần tối sầm. Tề Nhan đứng ở mép giường nhìn chằm chằm hình xăm bên hông Tiểu Điệp. Thấp giọng nói. Thực xin lỗi muội muội. Ca ca tuyệt đối sẽ không để ngươi tiếp tục xảy ra chuyện. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, ca ca sẽ đi cùng ngươi. Nhất định sẽ. Tiểu Điệp lại phát bệnh. Nàng bị Tề Nhan nhốt ở trong phòng. Mà hai người hầu câm điếc của nàng thì đè nàng trên giường. Mặc cho nàng kêu la thảm thiết. Tề Nhan đứng ở ngoài cửa nghe muội muội mình khóc la tê tâm phế liệt. Ngự tiền thị vệ không có đến. Nàng ngẩng đầu nhìn sắc trời. Lúc này nàng lại lần nữa thắng lợi trong gang tấc. Nàng ôm ngực dịch sang bên cạnh vài bước, dựa vào cây cột mới có thể đứng vững. Tất cả những chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn chạm tới cực hạn của Tề Nhan. Nàng không ngừng nói với bản thân rằng nàng còn không thể ngã xuống. Tề Nhan đã không còn sức lực, thậm chí không thể suy nghĩ đến những chuyện có liên quan đến Nam Cung Tĩnh Nữ. Thông qua chuyện này, nàng đã thấy rõ sự thật. Là cái sự thật mà lúc trước nàng sẽ cố tình lảng tránh, không muốn đi đối mặt. Nếu muốn bảo vệ muội muội, nàng cần phải báo thù nhanh hơn, rút ngắn toàn bộ thời gian báo thù. Chỉ có như vậy mới không còn ai có thể động đến người thân của nàng. Chỉ cần Nam Cung Nhượng chưa chết thì Tiểu Điệp sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tề Nhan không biết Nam Cung Tĩnh Nữ làm cách nào để thuyết phục Nam Cung Nhượng. Nhưng lấy tính cách và sự sủng ái của đối phương dành cho Nam Cung Tĩnh Nữ, rất có khả năng hắn sẽ tìm cơ hội âm thầm ra tay. Đừng nói là Tiểu Điệp, ngay cả nàng cũng đang đi trên một sợi dây mỏng. Tiền Nguyên lại vội vàng chạy về. Hai đầu gối Tề Nhan mềm nhũn, nàng suýt nữa thì không đứng vững. Lão gia, trong cung phái người tới. Chẳng lẽ Nam Cung Tĩnh Nữ thất bại sao? Tề Nhan đỡ cây cột. Nàng không còn hy vọng, cũng không còn luyến tiếc gì nữa. Cách chương.